Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, thì quỷ quốc sư chặn đường. Một vùng biển rộng phía trên, một chiếc phi chu ở trên không nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Phi chu trên bong thuyền, Vương Khả, U Nguyệt, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh, Mộ Dung Lão Cẩu bọn người ngắm nhìn phương xa. U Nguyệt, nhớ cho kỹ. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần làm. Bọn họ phụ trách bảo hộ ngươi là được rồi. Các loại cứu đến người, ngươi lộ mặt là được. Đến lúc đó, mọi người chúng ta đem công lao toàn bộ giao cho ngươi liền tốt. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta nghe ngươi. U Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói. Vương Khả, ngươi làm cưới U Nguyệt công chúa. Thật đúng là không tiếc vốn gốc a. Lôi kéo chúng ta một đám người đến bồi ngươi chịu chết uổng. Liền vì để công chúa thượng vị. Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt Vương Khả. Cái gì gọi chịu chết uổng? Các ngươi nhóm đầu tiên chân nguyên huyết. Ta không phải để thử vương vận chuyển tiến về ác thần đô sao? Chờ chúng ta lần này chiến thắng trở về. Các ngươi cả đám đều muốn trở thành ngàn vạn phú ông a. Úc, mời các ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Các ngươi còn muốn cùng bạn gái của ta tranh công cực khổ. Vương Khả trợn mắt nói. Lấy người tiền tài. Giúp người tiêu tai. Vương Khả hắn nhưng là đưa tiền. Trương Chính Đạo ở bên giúp đỡ nói. Mộ Dung Lão Cẩu mặt đen lên. Mẹ nó. Đây là chính chúng ta tiền. Chúng ta tiền bán máu. Như thế nào là Vương Khả cho chúng ta? Có bản lĩnh. Ngươi đừng đi thần vương công ty con đường. Bản thân đi bán a. Trương Chính Đạo một bên giúp đỡ nói. Mộ Dung Lão Cẩu mặt đen lên. Ha ha ha ha. Lão Cẩu, ta phát hiện, ngươi cũng chỉ có ở trước mặt Vương Khả mới có thể ăn quả đắng. Ha ha ha. Một cái lão binh du côn cười to nói. Là hắn so với ta còn chó. Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt Vương Khả. Vương Khả lại lơ đễnh. Nhìn về phía một đám lão binh du côn. Các vị, lần này đa tạ mọi người đến đây viện thủ. Yên tâm, đẩy ngã Tiết Ma Sơn. Cứu ra chính đạo tù phạm. Tất cả đều đang ta trong lòng bàn tay. Ta Vương Khả không có khả năng bắt ta bản thân tính mệnh nói đùa. Cam đoan mọi người thắng lợi trở về. Vương Khả, tự tin của ngươi đến từ nơi nào? Mộ Dung Lão Cẩu vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Là ngươi cho ta a? Vương Khả nói ra, ta, Mộ Dung Lão Cẩu sững sờ. Ta nhìn thấy Tiết Ma Sơn đều bỡ ngỡ. Ngươi nói cho ta biết, tự tin của ngươi đến từ ta. Chúng ta Tiết Ma Sơn có ngươi. Không phải ngươi an bài sao? Vương Khả giải thích nói. Có người nào? Ta an bài cái gì? Ngươi đừng nói cản nói bậy. Ta đều không biết ngươi nói cái gì. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh a, người đồ đệ kia, tôn tử của ngươi Mộ Dung Lục Quang sư tôn, ngày xưa thập vạn đại sơn nhiếp diệt tuyệt, Chu Hồng Y tức phụ, không phải lần trước bị ngươi bắt cóc, để cho nàng ẩn núp vào Tiết Ma Sơn sao? Ngươi còn nói ngươi có đường luôn, có thể làm cho nàng tiến vào Tiết Ma Sơn trở thành cao tầng. Vương Khả trịnh trọng nói, ách, Nhiếp Thanh Thanh, việc này... Ngươi sẽ không cần bại lộ thân phận nàng a. Một khi bại lộ, nàng nhưng có đại nguy hiểm a. Mộ Dung Lão Cẩu mặt liền biến sắc nói. Nguy hiểm lớn gì? Chúng ta lần này đều muốn đem Tiết Ma Sơn san bằng. Còn sợ nguy hiểm lớn gì? Lại nói, ta ở Đại Ác Hoàng Triều cũng là người có thân phận. Nàng ở Bạch Liên Hoàng Triều không tiếp tục chờ được nữa. Đi Đại Ác Hoàng Triều. Cũng không sự tình a. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, yên tâm đi, người cho ta Nhiếp Thanh Thanh phương thức liên lạc. Ta đã phái người đi liên lạc, cam đoan không có vấn đề. Lần này, chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp, một mẻ hốt gọn. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhiếp Thanh Thanh nếu là có cái ngoài ý muốn, ta tìm ngươi tính sổ sách. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Yên tâm, yên tâm. Vương Khả lập tức nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Đối mặt Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi làm sao bây giờ? Một bên Tây Môn Tĩnh nhíu mày hỏi, Bạch Liên Thánh Sứ thế nào? ta có vũ khí bí mật. Yên tâm, Vương Khả nói ra, thế nhưng là, hắn là võ thần cảnh a, người tại Âm Sơn, đã đem hắn triệt để đắc tội a. Hơn nữa, ta dám khẳng định, hắn lần này sẽ không lại nghe ngươi nói một câu. Nhìn thấy ngươi xuất hiện, nhất định trước tiên đánh giết ngươi. Đến lúc đó, chúng ta đám này nguyên thần cảnh, căn bản không ngăn nổi a. Đến lúc đó, ngươi khả năng có nguy hiểm tính mạng. Tây Môn Tĩnh nhíu mày nói ra. Người nào nói? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này còn phải nói sao? Phân tích cũng có thể phân tích ra được a. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Phân tích của ngươi. Lần trước Âm Sơn chính là phân tích của ngươi cùng mưu tính. Cuối cùng cũng là thêm phiền. Vương Khả trợn mắt nói. Ta tại làm động viên hội đây. Ngươi cho ta thêm cái gì loạn a? Tây Môn Tĩnh cũng mặt đen lên. Có thể không muốn sách Âm Sơn lần đó mưu đồ sao? Đúng rồi, Tây Môn Tĩnh, ta không phải nhường ngươi về nhà đợi sao? Ngươi tại sao lại đi theo? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta là về nhà, ta theo cha ta nói ngươi để cho ta trở về. Thế nhưng là, cha ta nhất định phải ta tới. Còn nói, lão sư muốn đi đánh giặc, ta cái này làm học sinh tại sao có thể trốn ở trong nhà? Để cho ta nhất định phải đi theo ngươi. Còn muốn quay đầu viết một thiên chiến hậu hành quân sách cho cha. Ta cũng không nghĩ đến a. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Cái này Tây Môn Thuận Thủy. Đây không phải cho ta thêm loạn sao? Vương Khả nhíu mày buồn bực nói. Thêm phiền. Ta tới hỗ trợ. Làm sao lại làm loạn thêm? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ngươi không phát hiện. Ngươi mỗi lần đánh nhau. Đi cùng với ngươi người đều phải xui xẻo sao? Vốn là đơn giản hình thức đều sẽ trở thành khó khăn hình thức sao? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi nói cái gì? Tây Môn Tĩnh mở mịt nói. Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi và Tào Hùng đi Thiên Lang Tông bắt ta. Ngươi xem, ngươi đem đường đường hình bộ thượng thư hố thành dạng gì? Lần thứ hai gặp mặt, ở khoa cử thời điểm, ngươi tìm ta phiền phức. Kết quả cho ngươi giúp đỡ người toàn bộ bị Trình Bạch Xuyên đánh. Lần thứ ba, đi ta mua mảnh đất kia ra. Cho ngươi trợ uy một đám ăn chơi thiếu gia. Toàn bộ bị treo ngược lên đánh. Đây là chúng ta đối địch trạng thái. Về sau, ngươi làm học trò ta. Ngươi sửa lừa ta. Lần thứ nhất đi Âm Sơn. Ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Cho ngươi đi tìm Âm Sơn chú quân đến giúp đỡ. Kết quả ngươi tìm giải binh giáp mang theo một đám tà ma đến lừa ta. Trước đây không lâu Âm Sơn, cha ngươi nhường ngươi mưu đồ xuôi nam cứu ta. Kết quả ngươi tại Âm Sơn cho ta trêu chọc ba đại võ thần cảnh ứng phó ta. Mẹ nó, ngươi còn không có phát hiện thần kỳ của ngươi chỗ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ào ào ào. Bốn phía, Mộ Dung lão cầu các loại lão binh du côn lập tức một trận lui ra phía sau. Cái này mẹ nó là cái sao chổi a, ai đi cùng với hắn đều suối quẩy a. Một lần này, ta thật vất vả đưa ngươi nhánh về nhà, muốn phải lặng lẽ đi đánh lén Tuyết Ma Sơn, kết quả ngươi lại theo tới. Lúc đầu đơn giản hình thức, có thể hay không bởi vì có ngươi tồn tại mà trở thành địa ngục hình thức a? Vương Khả thần sắc rất gấp gáp, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Còn có cái gì bởi vì ta trở thành địa ngục hình thức? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta bây giờ đang ở trên phi thuyền. Đến a, tới một cái võ thần cảnh nhìn xem. Ta cái gì cũng không làm. Làm sao có thể trêu chọc cường giả đột kích? Người đây là nhằm vào ta. Oanh, liền ở Tây Môn Tĩnh nói xong thời khắc. Một cỗ gió lớn đánh tới. Trong nháy mắt áp chế phi chu phía trên kết giới một trận run rẩy. Ai? Một đám chiến tướng biến sắc nhìn tới, lại nhìn thấy, phi chu phía trước, dậm chân đứng đấy một cái tử bào nam tử. Không phải thi quỷ quốc sư là ai? Vương Khả, các ngươi rốt cục rời đi đại thiện biên giới. Ha ha ha, thi quỷ quốc sư một tiếng cười sang sảng sau khi, một cỗ sát khí bao phủ phi chu. Thế nhưng là, ngay sau đó, thi quỷ quốc sư lại nhìn thấy phi chu phía trên tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh. giống như đối với mình đến, không có đối Tây Môn Tĩnh cảm thấy hứng thú một dạng. Giờ phút này, Phi Chu phía trên cường giả xác thực đều trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này, Vương Khả không có nói láo. Vương Khả nói là sự thật. Cái này Tây Môn Tĩnh thật chẳng lẽ là sao trời? Người cái này miệng, là làm phép qua sao? Muốn đến cái võ thần cảnh, liền đến cái võ thần cảnh. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Không, không, không liên quan chuyện ta. Hắn không phải ta kêu tới. Tây Môn Tĩnh lập tức buồn bực kêu. Quay đầu, Tây Môn Tĩnh nhìn về phía giữa không trung thi quỷ quốc sư. Ngươi phối hợp như vậy ta làm gì chứ? Thi quỷ quốc sư, ngươi tới làm gì? U Nguyệt công chúa trợn mắt nói. Các vị, công chúa, các ngươi không cần lo lắng. Ta không phải nhằm vào các ngươi. Ta lần này là cùng Vương Khả có ân oán cá nhân. Các ngươi không nên nhúng tay. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi nhóm. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi cũng đã biết. Vương Khả là chiến thần điện thay mặt chiến thần. Ngươi muốn hướng thay mặt chiến thần động thủ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngồi yên không để ý đến. Ngươi đem đại thiện quốc pháp đặt nơi nào? Trương Chính Đạo kêu lên. Cho nên, ta mới có thể đợi đến ra đại thiện hoàng triều biên giới A. Nơi này ra đại thiện quy củ liền chế ước không được ta. Vương Khả, ngươi sẽ không trốn ở công chúa sau lưng. Không dám ra đi, thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Đám người còn muốn nói điều gì? Vương Khả lại ngăn cản mọi người. Thi quỷ quốc sư, đệ nhất chiến thần có tới không? Đệ nhất chiến thần, hừ, ngươi đến lúc đó cảnh giác. Trần Thiên Nguyên rời đi thiện thần đô về sau. Ngươi để Hoàng Nguyệt Nga chiến thần nhìn ta chằm chằm sư tôn. Sư tôn ta tự nhiên không tiện rời đi. Lần này, ta truy ngươi. Còn chưa đủ à? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi truy ta. Chỉ có ngươi truy ta. A u, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng Khương đệ nhất cũng tới đâu. Vương Khả ngừng lại thời trưởng suýt khẩu khí. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên. Ngươi cho rằng, ta một người không làm gì được ngươi. Không có. Mấu chốt là, ngươi muốn làm gì được ta cái gì? Ngươi một mực đuổi theo chúng ta đến bây giờ. Không phải là muốn ở nơi này trước công chúng phía dưới động thủ đi. Cái này lan truyền ra ngoài. Cũng không dễ nghe a. Lại nói, ngươi đánh lén ta bị nhiều người như vậy thấy được. Mọi người trở về cũng sẽ nói cho ta biết sư tôn a. Sư tôn ta quay đầu cũng không tuân theo quy củ ám sát ngươi làm sao bây giờ? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ngươi dùng Trần Thiên Nguyên làm ta sợ. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Không có hù dọa ngươi. Ta nói chính là sự thật. Coi như ra đại thiện hoàng triều. Ngươi lại có cớ gì ứng phó ta? Ta cũng là có hậu đài. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai. Ngươi muốn là dám động Vương Khả. Ta cũng có thể nói cho cha ta biết. Liền nói ngươi ám sát ta. U Nguyệt công chúa lập tức mở miệng nói. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cho thiện hoàng. Để thiện hoàng tới đối phó ta. Con mẹ nó. Vương Khả. Ha ha. Ngươi liền sẽ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng sao? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không gọi chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Đây là ta vốn liếng. Ta người mạch. Ngươi có sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Yên tâm. Ta sẽ không để cho bọn họ có lấy cớ. Ta tìm ngươi là ân oán cá nhân. Ta lần này đến, chỉ là muốn lấy lại chính chúng ta đồ vật. Chính là thiện hoàng ở trước mặt. Cũng không gì đáng trách. Vương Khả, đem ta sư đệ nhất phẩm Hồng Liên trả lại cho ta. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Nhất phẩm Hồng Liên, Mộ Dung lão cẩu đám người sắc mặt biến đổi. Nhất phẩm Hồng Liên thế nhưng là Vương Khả Hồng Liên thánh sứ quan ấn. Hắn muốn cho ngươi, cái kia Hồng Liên thánh sứ không muốn làm. Quay đầu thần vương công ty ở Ác Thần Đô còn có mở hay không? Tiền của chúng ta còn kiếm lời không kiếm lời. Cái đồ chơi này sao có thể cho ngươi? Ngươi là cố ý gây chuyện à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.